Bác sĩ nguy hiểm, chương 562, trách không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật khâu cơ của mình chính là khi mới vừa tới bệnh viện là chủ nhiệm An đã dạy cho. Đối với chủ nhiệm An từ thiện tâm bất thiện, trong lòng Trần Thương vẫn mang cảm kích châu dù là không có nhiệm vụ, Trần Thương cũng sẽ sẵn sàng cảm ơn ân huệ này. Trần Thương gật đầu cười nói, không có gì đâu, An lão sư, thế nhưng, hai người đợi cả nửa ngày. Một bệnh nhân cũng không thấy đến, điều này thật khiến An Ngạn Quân trợn tròn mắt. Trần Thương cũng im lặng, ông trời là thật không muốn để cho chủ nhiệm An đột phá à? Tháng trước, bệnh nhân có thể nói là người đông nghìn nghịt, dù sao mỗi bệnh viện đều muốn đưa một ít người tới nơi này. Hôm nay cũng thật kỳ quái, đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Ở ngoại khoa tay Bệnh viện Nhân dân tỉnh, thời gian giao ban sáng đã qua, Đàm Trung Lâm gọi tất cả bác sĩ ở lại. Bắt đầu phát ra video ngày hôm qua Trần Thương phẫu thuật cho Hình Vũ lên màn hình lớn. Tối hôm qua, Đàm Trung Lâm đã suy nghĩ cả một đêm, lăn qua lộn lại không ngủ được. Trong đầu không ngừng mà hồi tưởng lại hình ảnh ban ngày Trần Thương làm phẫu thuật cho Hình Vũ. Ông nhớ tới trước kia kỹ năng khâu cơ của Trần Thương cũng không có lợi hại như vậy. Vì sao khoảng thời gian này đột nhiên lại tăng mạnh thế chứ? Đàm Trung Lâm không ngừng suy nghĩ muốn tìm ra nguyên nhân. Thẳng đến khi Lý Bảo Sơn gọi điện thoại tới. Ông mới bừng tỉnh nhận ra, chính là Lý Than Đen, thì ra là thế, Đàm Trung Lâm bỗng nhiên hồi tưởng lại một tháng trước Lý Bảo Sơn nói mình đưa bệnh nhân căn khâu cơ đến khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện. Trách không được, hóa ra Trần Thương có thể có kỹ năng khâu cơ lợi hại như vậy là dựa vào việc cấp cứu cho nhiều bệnh nhân rồi không ngừng luyện tập, nghĩ tới đây, Đàm Trung Lâm thật là tiếc hận. Nên lúc giao ban, nhìn thấy cả đám bác sĩ đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cả đám các cậu nha, trương mắt kỹ thuật khâu cơ, bây giờ biết mình thua kém chỗ nào chưa? Một đám bác sĩ ngoại khoa tay nhìn video phẫu thuật đều trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Không ngờ có thể có kỹ thuật khâu cơ cấp cao như vậy, hoặc phải nói là, khâu cơ lại bị anh ta đùa nghịch điêu luyện như thế. Sau khi video phát xong, Đàm Trung Lâm nhìn đám người. Xem hết rồi thì mọi người có cảm tưởng gì? Mọi người trầm mặc không nói, có thể có cảm tưởng gì nữa giờ? Ông để tuyển thủ Hoàng Kim xem thao tác của vương giả. Chúng ta ngoại trừ hô 666 còn có thể làm cái gì? Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.